Chương 2942, lần này có thể giúp ta, chỉ có ngươi thất tiểu hoàng. 1. Nghe rõ Chu Đạo Nghĩa trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán, một bên tự thuật, một bên ở trong lòng điên cuồng nhà rãnh. Quả nhiên có thể trở thành Quân Mộ Nhan sư huynh đệ đều không phải người bình thường a, Tiêu Diêu Thất Ma thật không hổ là Tiêu Diêu Thất Ma, quả thực một cái so một cái đồ biến thái. Ba Thiên Ma cầm không gian. Tiểu Phượng Hoàng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đại ma đầu đã đau nhiều ngày như vậy, thế nhưng là hết lần này tới lần khác xinh đẹp tỷ tỷ liên lạc không được, chúng ta cu nở dê không ra được không gian, đến cùng nên làm cái gì a tiểu hoàng gà, cô, ô ô ô ô mụ mụ mau tới, mau tới mau cứu quần đỏ quần ca ca a thiên ma cầm không gian lung lay, Mộ Nhan thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại mặt cỏ trung ương. Ôm ọp mụ mụ mụ mụ đến rồi tiểu phượng hoàng kích động bay qua, xinh đẹp tỷ tỷ. Quá tốt rồi, ngươi mau đến xem nhìn lớn phiêu, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi thế nào chờ hai tiểu chỉ tới phụ cận, mới phát hiện Mộ Nhan tình trạng không thích hợp. Chít chít kít mụ mụ, ngươi thế nào mụ mụ, ngươi mau tỉnh lại tiểu phượng hoàng, xinh đẹp tỷ tỷ trên thân làm sao nhiều máu như vậy, ô ô ô xinh đẹp tỷ tỷ ngươi không nên chết ta ủ cục, ô ô mụ mụ trên thân lạnh quá a ô ô, mụ mụ, vàng vàng không cần mụ mụ chết, tiểu phượng hoàng vội vàng phóng xuất ra kim hồng sắc hỏa cầu. Quay chung quanh tại Mộ Nhan quanh thân, nhưng không có đụng chạm lấy nàng. Một bên khóc chít chít, vừa nói, xinh đẹp tỷ tỷ, cầu cầu dùng lửa cho ngươi sưởi ấm, ngươi không nên chết có được hay không, nếu là ngươi chết, tiểu ca ca nhất định sẽ rất thương tâm. Nằm dưới đất Mộ Nhan phảng phất nghe được hai người thanh âm, ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích một lần. Trầm thấp tiếng rên rỉ từ nàng giữa răng môi tràn ra tới. Chít chít mụ mụ xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh quá tốt rồi nhưng mà... Để bọn chúng thất vọng là, Mộ Nhan cũng không có tỉnh lại. Nàng kia thương bạch như tuyết trên da thịt bắt đầu nổi lên ửng hồng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hỗn hợp có màu đỏ sẫm vệ tờ ma u, từ trong lỗ chân lông tranh nhau chen lấn chảy ra. Chỉ trong nháy mắt, nguyên bản dung mạo khuynh thành thiếu nữ, liền bị tanh hôi máu đen bao trùm, nhìn không ra diện mục thật sự. A thống khổ rên rỉ biến thành thê lương kêu rên. Mộ Nhan cả người đều co quắp tại nguyên địa. Thân thể càng không ngừng run rẩy co rút. Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Hoàng Gà cơ hồ sợ choáng váng. Bọn hắn có thể nhìn thấy, tại Mộ Nhan thể nội, có một đoàn bạch quang ngay tại mạnh mẽ đâm tới. Mỗi đụng một cái, Mộ Nhan thống khổ liền tăng thêm một điểm, bạch quang liền tăng lớn một vòng. Theo bạch quang càng lúc càng lớn, liền phảng phất Mộ Nhan thân thể muốn bị hoàn toàn căng nứt. Ô ô ô ô, xinh đẹp tỷ tỷ ngươi thế nào, ngươi không cần dọa cầu cầu, Tiểu Hoàng Gà trừng mắt đen lúng liếng tròn con mắt. Đại khỏa nước mắt từ trong hốc mắt lăn xuống tới. Mụ mụ mụ mụ không nên chết, mụ mụ không thể chết, lăn đi đột nhiên. Hai cái tiểu gia hỏa bị một cỗ đại lực đạp một cái. Bọn hắn vừa quay đầu lại, mới phát hiện thất hoàng cũng không biết khi nào đứng dậy, thất tha thất thểu đi đến Mộ Nhan bên người. Đại ma thất hoàng ca ca, ngươi không có chuyện gì sao không? Thất hoàng làm sao lại không có việc gì đâu, hắn lúc này thân hình phai mở phảng phất muốn tiêu tán. Hòa hồng trường bào lu nở dê lấy hắn thon dài thân hình, vốn nên là yêu dạ tuyệt diễm, đồng bền doanh nhưng. Nhưng lúc này lại giống như là lúc nào cũng có thể sẽ trong gió, như liệt hỏa đốt hết tiêu tán. Thất hoàng trừng tiểu phượng hoàng cùng tiểu hoàng gà một chút, nói giọng khàn khàn, ngậm miệng, bản tôn đương nhiên không có việc gì, hắn xoay người đem vết máu đầy người, không ngừng có giật thiếu nữ ôm.